Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, đạo muốn tọa hóa, lẽ nào đạo thật không xong rồi, hắn sẽ không phải tọa hóa chứ, sẽ không có nghiêm trọng như vậy chứ, nghe nói đạo trước đây tao ngộ rất nhiều trọng thương đều vượt qua đến rồi, lần này nên cũng có thể vượt qua đi, khó nói. Nghe nói tình thế vô cùng nghiêm trọng, bằng không đạo tộc cũng sẽ không cầu mua thần nguyên. Xem ra đạo thương thế vô cùng nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không nhu cầu lượng lớn thần nguyên. Đạo thứ nhân kiệt như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng tọa hóa. Ta không tin hắn sẽ xảy ra chuyện, chuyện này khó nói. Đạo tộc người đều ở đạo thành, ta nghe nói đạo cũng không thể động đậy. Thân thể nứt thành bốn mảnh, bằng không đạo tộc nhất định sẽ tìm một cái chỗ an toàn. Điều này nói rõ đạo thương thế vô cùng nghiêm trọng, độc đậy đều sẽ tổn lạc. Không biết đây là người nào nói ra lời nói, gây nên rất lớn chấn động. Có người lúc này đi chứng thực, kết quả truyền về tin tức, đạo thành bên trong nghiêm mật đề phòng. Đạo lăng tu dưỡng trụ sở ngoại trừ đạo tộc người ai đều không thể đi vào. Còn có người chứng thực, có người nhìn thấy đạo Hồng An đã đi tới ngày xưa cùng đạo tộc giao hảo thế lực, đi cầu mua thần nguyên. Liên tiếp tin tức bạo phát, dường như một cơn bão táp to lớn. Lẽ nào đạo mới vừa giết tới huyền vực đệ nhất nhân, liền muốn tọa hóa hay sao? Hừ, đạo là tự làm tự chịu, ai bảo hắn lớn lối như vậy, giết cái này giết cái nào, ta xem đây là nhân quả báo ứng, có người đang cười lạnh, chính là, đạo quá lộ hết ra sự sắc bén, thế hệ trước cường giả nói giết liền giết, quả thực không nhìn huyền vực quy tắc, hắn cái này ma vương đã sớm nên tọa hóa, ta xem tai nạn này hắn rất khó vượt qua. Các ngươi ngẫm lại lấy đạo thân thể, nếu muốn khôi phục như cũ cần thiết thần nguyên là một cái giá trên trời a. Rất nhiều người đều đang nói mát, không biết là ghen tị nói thành tựu, vẫn là cùng hắn có cừu oán, ngược lại nói cái gì đều dùng. Còn có rất nhiều người đi tới đạo châu trung tâm có một tòa thành đứng sừng sững, tiếp dẫn chòm sao lực lượng. Như là ở phục sinh, đang phun ra nuốt vào một loại ngập trời khí tức. Đây là đạo thành bị đạo tộc người kích hoạt rồi, như là ở nghênh chiến đại địch. Toàn bộ trong thành đề phòng nghiêm ngặt, rất ít người có thể đi vào bên trong tòa thành này. Trong thành phủ một tòa cung điện, bên ngoài đều ở đạo tộc người đang thủ hộ. Từng cái sắc mặt nặng nề, phong phú một loại khí tức sơ xác. Trong cung điện, một người thiếu niên nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, cái trán quấn quanh một đoàn hắc khí, hai con mắt đóng chặt. Đạo lăng đệ đệ, bên cạnh một cái khuôn mặt đẹp nữ tử khóc rưng rức. Đạo thanh trần vành mắt đỏ đỏ, cảm giác lần này đạo lăng rất khả năng không chịu nổi. Vết thương trên người hắn quá nghiêm trọng, thân thể nứt thành bốn mảnh, rất khó khôi phục, hơn nữa thiếu niên vẫn ở hôn mê, đã sắp 7 ngày quá khứ, nếu là không nữa tỉnh lại phiền phức lớn vô cùng. Thanh Trần, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này mệnh rất lớn, rất cứng, hắn sẽ không xảy ra chuyện, hắn chính là mệt mỏi nghỉ ngủ một giấc. Diệp Vận lầm bầm, trong tay bưng một bát dược thang, bên trong là một ít quý giá nước quý, nàng dùng cái muôi trước ra, đút cho đạo lăng uống, thế nhưng cho ăn khóe mắt mông lung một tầng hơi nước. Nàng đầy đặn ngực đang phập phồng, tâm tình phi thường không ổn định, nàng cũng không nghĩ ra tại sao lần này thương thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Đều cẩn thận một chút, đừng di động thân thể của hắn. Này thương tổn được bản nguyên, thân thể căn cơ dao động, nếu như thương thế ở tăng thêm lời nói, chỉ sợ cũng không sống được. Đại Hắc vẻ mặt nghiêm túc, ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Hào Phóng mặt cũng bình tĩnh, mọi người cũng không muốn lo lắng. Đạo Lăng nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn nhưng là chúng ta đạo tộc xuất sắc nhất người, tương lai muốn tiếp nhận tộc trưởng, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Một cái đạo tộc lão gia tử ở ngoài điện, đối với bốn phía tâm tình hạ đạo tộc tộc nhân nói rằng, bàn tay nắm chặt ở hơi run, tâm tình của bọn họ phi thường trầm trọng, bởi vì này đã sắp 7 ngày, nhưng là thiếu niên vẫn không có tỉnh lại, phiền phức lớn vô cùng. Trưởng lão, đại càn hoàng triều người đến rồi, bọn họ nói đến cho đạo lăng đưa thần nguyên. Một cái đạo tộc người vội vã đi tới báo cáo, tâm tình phi thường kích động, hiện tại đạo lăng liền khuyết thần nguyên, chỉ cần thần nguyên đầy đủ tất cả đều dễ nói chuyện. Thay ta cảm tạ đại càn hoàng triều người, ngày sau đạo tộc nhất định sẽ trả lại gấp đôi, bất quá người không thể vào đến, thay ta cho bọn họ xin lỗi, mấy cái lão gia tử cảm kích nói. Bọn họ cũng sợ sệt, ở cái này bước ngoặt xuất hiện cái gì bất ngờ, không cho phép bất luận người nào tiếp cận nơi này. Hừ, các ngươi đạo tộc có ý gì? Lão thân lòng tốt đến cho đạo lăng đưa thần nguyên, các ngươi ngược lại hảo, liền môn đều không cho ta vào. Cười nhạt âm thanh truyền tới, đây là một cái bà lão phi thường bá đạo xông tới. Đối với bốn phía ngăn cản người một tay áo liền hất bay. Tộc lão, đến thời điểm phụ hoàng không phải nói mà, đem thần nguyên thả xuống chúng ta liền đi. Ngươi làm sao như vậy? Càn Dao sắc mặt có chút gầy gò, tinh thần cũng không được. Theo ở phía sau phi thường tức giận nói, vô liêm sỉ, ta đến phiên ngươi đến dạy ta. Càn Nguyệt quải hoành nàng một chút, nói rằng, không hiểu quy củ, lần này có thể cho ngươi theo tới đã ngoại lệ, ngươi còn muốn chỉ trích ta hay sao? Ta việc này tùy việc mà xét. Càn Dao khuôn mặt chìm xuống, đạo tộc một đám lão gia tử sắc mặt không dễ nhìn. Đại Càn Hoàng Triều cũng quá bá đạo, nơi này nhưng là trọng địa, bọn họ nói xông liền xông tới. Đại Càn Hoàng Triều bằng hữu, thực sự là thật không tiện, nơi này không cho phép dò bệnh, chờ đạo lăng thương thế được rồi, chúng ta để hắn tự mình đi đại càn hoàng triều cảm tạ đạo tộc. Mấy cái lão gia tử tuy rằng có lửa giận, nhưng vẫn là đè xuống thấp giọng nói rằng, buồn cười, lão thân nhưng là đến đưa thần nguyên. Càn Nguyệt quải sắc mặt tâm lãnh, nàng nói rằng, làm sao? Thần nguyên không muốn, nói ta, nàng còn liếc một cái điện nổi, nhìn thấy nằm ở trên giường thiếu niên, lại nhìn một chút bên cạnh gào khóc hai cô gái, sắc mặt châm chọc xuống, nói rằng, ta xem không phải là không muốn muốn, là đạo lăng tiểu tử này không xong rồi chứ. Càn Nguyệt quải khẩu khí đại biến, đem huyền vực thế hệ tuổi trẻ ngôi thứ nhất, chi vì tiểu tử. Trên mặt tất cả đều là vẻ châm chọc, nàng cùng đạo lăng có rất lớn xung đột, lần này Càn Nguyệt quải tới nơi này chính là vì hóa giải này cọc ân oán. Bất quá bây giờ nhìn đến đạo lăng đã sắp không xong rồi, Càn Nguyệt quải cảm giác đạo tộc đã bé nhỏ không đáng kể. Tại sao lại như vậy? Càn Dao tay ngọc nắm chặt, cũng nhìn thấy đạo lăng dáng vẻ, con mắt của nàng một đỏ, rất muốn đi vào, còn mời ngươi nói chuyện tự trọng điểm. Đạo tộc mấy cái lão gia tử không kìm chế được nỗi lòng, từng cái hống lên, chúng ta không lạ gì các ngươi thần nguyên, đều đi, đi, buồn cười, chúng ta có thể đến đưa thần nguyên vậy là các ngươi đạo tộc mộ tổ bốc khói xanh. Còn đối với ta đại hống đại khiếu, thực sự là kỳ cục. Càn Nguyệt quải mở miệng cười, một điểm có vẻ tức giận đều không có, Phản Mạp phi thường hài lòng. Ngươi, một cái tính khí đại lão gia tử kém chút không ai nhịn xuống muốn động thủ. Tộc lão ngươi được rồi. Càn Dao nội tâm bạo phát một loại không cách nào ức chế gào thét. Mất khống chế rít gào. Ngươi câm miệng cho ta. Không cho ngươi nói hắn nói xấu. Ngươi, Càn Nguyệt quải con mắt trợn trừng. Tức giận đến cánh tay đều đang phát run. Ầm ĩ cái gì thế? Không biết nơi này là nơi nào à? Một cái cô gái mặc áo tím rộng mở đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Càn Nguyệt quải trầm giọng nói. Ngươi ở đây làm gì? Càn Nguyệt quải nhìn người tới. Sắc mặt phi thường khó coi. Nàng năm đó thành danh thời điểm Tử Bạch Thu vẫn là một cô thiếu nữ. Nhưng là hiện tại đều là đại thành vương. Ai u, này không là Tử tiểu thư à? Càn Nguyệt quải nhưng là cười nhạt. Lão thân người đại biểu hoàng tới xem một chút đạo lăng tiểu tử này. Ta còn cần ngươi đến chỉ trích ta. Có mấy người làm việc a chính là không trải qua đại não. Sự tình làm được tuy rằng ẩn giấu thế nhưng cũng không che giấu nổi. Tụ bảo các thật đúng là tiền mất tật mang. Càn Nguyệt quải ý tứ hết sức rõ ràng. Ai cũng biết ngũ đại thế lực vây công đạo tộc thời điểm là Tử Bạch Thu trong bóng tối ra tay. Nhưng là hiện tại đạo lăng đã không xong rồi. Tụ bảo các không là thiệt thòi vốn liếng. Ta còn cần ngươi đến dạy ta không thành. Tử Bạch Thu vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ. Nàng cười lạnh nói. Không đi nữa ta có thể muốn cản người. Chuyện cười. Ngươi có tư cách gì đuổi ta đi? Ngươi cho rằng ngươi là đạo tộc người không thành? Càn Nguyệt quải cười nhạt. Chẳng lẽ ngươi cùng đạo lăng tiểu tử này có cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Như thế khăng khăng một mực giúp hắn. Ta xem thật là có. Làm sao? Ngươi đố kỵ ta à? Tử Bạch Thu nhìn nàng. Hỏi. Đều cao tuổi rồi. Liền đứng ở chỗ này đố kỵ người trẻ tuổi, ngươi. Càn Nguyệt quải sắc mặt lập tức biến thành máu gan heo. Ngươi lão thái bà này, đều hoa tàn ít bướm liền đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Giọng nói lớn nổ vang, một tiểu nha đầu giận đùng đùng đi tới. Chỉ vào Càn Nguyệt quải mắng to, tuổi đều một đám lớn còn rất bát quái. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh, không biết xấu hổ, ở đây hoành cái gì hoành, có biết hay không tử tỉ tỉ một cái tát đều có thể đem ngươi đập bay thanh long hoàng triều đến. Một ông già sợ hết hồn, lần này bọn họ là đến cho đạo lăng đưa thần nguyên. Lê Tiểu Huyên nhõng nhẽo đòi hỏi tao tới, không nghĩ tới tới liền đem đại càn hoàng triều người cho mắng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm không chết được. Càn Nguyệt quải tức giận đến cái chán đều bốc lên khói xanh. Trực tiếp liền hống lên. Thanh Long Hoàng Triều lão gia tử không cao hứng. Bất quá không chờ hắn mở miệng thời điểm, Lê Tiểu Huyên liền lôi kéo cổ họng rít gào. Ngươi cái này bà già đáng chết. Cô nãi nãi ta còn trẻ, ngươi khẳng định so với ta trước chết. Chờ xương của ngươi đều hóa thành cho cô nãi nãi còn phong nhã hào hoa đây. Phúc ha ha. Tử Bạch Thu không nhịn được che miệng cười duyên. Vô liêm sỉ. Quả thực là vô liêm sỉ. Càn Nguyệt quải tức giận giận sôi lên. Đừng ở chỗ này cho ta cậy già lên mặt. Ngươi lôi kéo cổ họng ở đây hống cái gì hống? Có biết hay không đều ảnh hưởng ca ca ta nghỉ ngơi. Mau cút cho ta. Lời này để đạo tộc lão gia tử mặt đều là vừa kéo. Bọn họ rất muốn nói ai giọng đại cũng không ngươi giọng đại a. Đúng, đạo lăng tiểu tử này còn ở dưỡng thương. Càn Nguyệt quải thái độ đột nhiên âm lãnh xuống. Dưỡng đi, ta xem cũng sống không được bao lâu. Thần nguyên cũng không dùng được đến. Càn Nguyệt quải nói đi liền đi. Còn lôi kéo hồn bay phách lạc Càn Dao quát. mất mặt xấu hổ đồ vật. Về đến gia tộc ta ở cố gắng giáo dục ngươi. Càn Nguyệt quả càng nghĩ càng sức sống. Nửa trên đường liền trắng trợn tuyên dương đạo lăng đã không muốn. Để ngoại giới gây nên rất lớn náo động. Kết quả vẫn nửa tháng đạo lăng vẫn không có tỉnh lại. Rất nhiều người đều cảm giác đạo thật không xong rồi. Còn có càng điều kỳ quái chính là có người truyền lời ra đạo tộc đã ở chuẩn bị cho đạo lang hậu sự. Ngày này toàn bộ cung điện đều lặng lẽ. Đạo Thanh Trần tựa hồ mệt mỏi nằm nhoài đầu giường ngủ. Cái tên nhà ngươi trước đây mỗi ngày gây sự, hiện tại ngươi nằm xuống cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Lại thời gian nghỉ ngơi quá dài, cũng nên tỉnh lại đi chứ. Diệp Vận nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm mani, chỉ sợ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Một tiếng nham hiểm âm thanh rộng mở nổ vang, để Diệp Vận thân thể mềm mại căng thẳng. Nàng chớp mắt quay đầu nhìn sang hoàn toàn biến sắc. Võ Thương Hải từng bước một đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng cười to. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không là rất cuồng, còn cùng lão phu đấu. Ngươi kém xa, ngươi tới đây mau. Diệp Vận vẻ mặt đại biến, thét to, đừng kêu, nơi này không gian đã bị ta niêm phong lại. Võ Thương Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vận, đi tới nói, trước tiên đem ngươi giải quyết đem. Hoàng Tuyền trên đường tiểu tử này cũng không cô quạnh. Diệp Vận tay ngọc nắm chặt, nàng nhìn từng bước một đi tới Võ Thương Hải. Trong mắt của nàng đột nhiên co rút nhanh, nhìn thấy Võ Thương Hải sau lưng xuất hiện một cái người. Đây là một người thiếu niên vô thanh vô tức đứng sau lưng Võ Thương Hải. Thiếu niên đối với Diệp Vận nhếch nhếch miệng, diện mạo tuyệt hảo. Diệp Vận một cái lảo đảo kém chút ngã tại trên đất. Đây là cho tức giận đến. Hết chương.